Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Ở trong tập 127, 128 thì Nguyễn đã kể cho các bạn nghe hai cái đoạn đầu tiên trong những cái sự kiện tâm linh mà anh Bảo này gặp từ lúc còn nhỏ cho đến cái thời điểm hiện tại. Hôm nay Nguyễn sẽ kể tiếp cho các bạn nghe phần thứ ba ha. Và như Nguyễn có đăng ở trên bài đăng trên YouTube á, là sau khi mà mình đọc xong cái đoạn thứ ba này trong một cái email rất là dài thì mình có nhiều cái cảm xúc lắm, và nó đúng ra là cái tâm trạng của mình nó cũng hơi nặng chút xuống, kiểu nó bị chùng lại do là những cái sự kiện Nguyễn sắp kể nè, ngoại trừ liên quan tới tâm linh nó còn liên quan tới những cái vấn đề trong cuộc sống nữa mà mình cũng không có tính thu liền đâu, nhưng sau khi đọc xong kiểu nó quá nhiều những cảm xúc như vậy cho nên mình mới quyết định là thu luôn. Hiện tại đang là 11 giờ đêm của ngày 30 tháng 9 rồi. Thu luôn như vậy để giữ cái cảm xúc và mình kể cho nó được trôi chảy hơn, cũng như là truyền đạt được tất cả những cái gì mà anh Bảo này anh viết ở trong email. Và như Nguyễn đã nói rồi á, do là cái email nó quá dài mình phải chia làm nhiều tập, 127, 128, hiện tại là 129 và kết thúc nó sẽ là tập 130. Và các bạn cũng không cần nhất thiết phải nghe lại 127, 128 hoặc xa hơn nữa là tập 116 đâu. Trong cái lúc kể thì mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn. Và rồi, trước khi đi vào nội dung của video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và các bạn cũng đừng quên comment ý kiến của mình bên dưới phần bình luận, để khi mà Nguyễn Nguyễn ra video á thì những bạn nào comment tương tác thường xuyên với kênh thì thuật toán YouTube sẽ ưu tiên hiển thị thông báo đến cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Tóm tắt lại chút xíu. Anh Bảo này thì sinh năm 1991, quê của anh ở Châu Đốc, An Giang. Nhà bà ngoại, bà nội của anh á, thì ở bên đây cầu, bên đây cây cầu Vĩnh Ngương. Và ở đối diện bên kia cầu á, là bên nhà của bà ngoại. Và anh có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh, cho nên từ lúc nhỏ tới giờ anh gặp ma không biết bao nhiêu lần mà nói rồi các bạn. Không phải chỉ là gặp ở những cái nơi mà anh ở trọ xa nhà đâu, mà thậm chí trong cái nơi anh ở cũng có nhiều câu chuyện tâm linh kinh dị lắm. Người yêu của anh Bảo là chị Lan ha, và ở trong tập 128 thì Nguyễn đã kể các bạn nghe là hai anh chị đã lấy nhau. Mặc dù á, khi mà đi coi thầy thì tuổi của hai anh chị rơi vào cái cung gọi là bát sang tuyệt mệnh. Có nghĩa là khi mà lấy nhau về, ai mạng yếu hơn thì sẽ bị cái người kia khắc chết. Và ở trong gia đình của anh Bảo đã có hai vụ xảy ra rồi. Tuy nhiên nhờ rất là may mắn, anh đã tìm được cái cách hóa giải và Nguyễn đã kể rất là kỹ càng ở trong cái tập 128. Những bạn nào mà đang yêu nhau hoặc chuẩn bị lấy nhau thì có thể quay lại cái tập đó để mà coi ha, cái cách thức nó như thế nào. Tuy nhiên thì mình cũng muốn nói rõ hơn á, cách gì thì cách, như nào thì như. Tất cả mọi chuyện nó đều có một cái biến số, và cái biến số đó nó phụ thuộc vào cái may mắn là một. Cái hai nữa là những cái hành động của mình á. Ví dụ như mình sống tốt là mình tích đức, là mình hành thiện, mình bố thí. Nói chung là mình không có làm những cái chuyện gì đó nó xấu xa. Thì có thể là cái phước phần và cái số mạng của mình nó quá lớn đi. Cho nên khi mà mình gặp cái bát sang tuyệt mệnh, thậm chí mình không có cần kiểu giống như là tập 128 cái cách mà anh Bảo này anh chỉ cho cái cách hóa giải đó, có thể mình không cần làm như vậy, mình cũng tự động vượt qua được là do cái số mạng và cái phước đức của mình nó lớn và nó vượt qua được cả những cái tai ương đó. Tuy nhiên Nguyễn cũng đã kể chi tiết trong tập 128 rồi. Nếu mình biết được thêm một cái gì đó, mình hiểu rõ hơn là mình đang bị cái gì nè, theo quan niệm nhân gian là mình bị như vậy, thì mình cũng có một cái giống như gọi là phòng thân. Biết nhiều thì cũng không bao giờ là dư. Và ở trong tập 129 hôm nay thì Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe những cái sự kiện sau khi mà anh chị lấy nhau. Cưới hỏi xong xuôi rồi thì anh Bảo với chị Lan này được bên nhà ngoại đó cho mượn một cái miếng đất nhỏ kế bên nhà của ông bà ngoại anh Bảo. Hai anh chị mới cất lên một cái căn nhà ha, vừa ở nè vừa kinh doanh. Và cũng vì đất của gia đình á, cho nên lúc ở thì cũng không lo ngại cái vấn đề gặp những cái vong hồn lạ đâu. Nếu như có gặp thì cũng gặp những cái người trong nhà thôi, mà anh Bảo này anh cũng gặp rồi. Vừa về ở được vài tháng thì chị Lan này chỉ bắt đầu đi học ở Long Xuyên theo chỉ đạo của cơ quan. Và do là học theo cái dạng tập trung cho nên là chỉ đi cả tuần. Từ thứ hai đến thứ sáu nè, chỉ về nhà được thứ bảy chủ nhật, rồi thứ hai lại phải đi học tiếp. Cho nên đa phần thời gian á thì anh Bảo này ở nhà có mình ơn thôi. Cái nhà của anh thì cũng đơn giản lắm. Ở phía trước thì nó có cái phòng khách, cũng là cái chỗ để kinh doanh. Sau đó thì có một cái rèm che và tới cái khu vực phòng ngủ. Sau khu vực phòng ngủ thì nó là cái nhà bếp và cái toilet nằm cuối cùng. Có một cái đêm các bạn, khi mà anh đang nằm ngủ trên giường thì tự nhiên anh giật mình tỉnh dậy. Giữa đêm nhìn xung quanh thì nó có cái đèn ngủ nó tối tối lắm. Anh nhìn thấy là ở trên đúng cái giường đang nằm nha, ở phía cuối giường á, nó có một cái gì đó nó đang nhấp nha nhấp nhô. Và một hồi sau nhìn kỹ lại thì có một cái bóng đen các bạn. Nó thò đầu từ từ lên giống như là nó chui từ dưới đất xuyên qua cái giường á. Và khi mà nó thò được phân nửa cái người của nó rồi thì anh này nè, ảnh nghe là nó nói cái gì đó, nói cái gì mà ảnh nghe không rõ nha. Nhưng một hồi sau á, nó nhào lại các bạn, phóng ra khỏi cái giường và đè chặt lên trên người của anh Bảo luôn. Khi này một phần vì hết hồn, một phần cũng vì sợ nữa. Nhưng mà anh đã quá quen với cái việc mà bị bóng đè rồi, cho nên anh lập tức anh dãy dụa và anh niệm Phật. Được một hồi lâu sau thì cái hồn ma đó biến mất. Và khi mà anh tỉnh dậy thì tất nhiên là cũng mệt lắm, mồ hôi cũng đầm đìa hết trơn à. Trong cái lúc mà anh đang ngồi đó định thần lại chuẩn bị đi ngủ tiếp á, thì anh mới nhớ lại cái giọng nói ban nãy và cái vóc dáng nữa, thì anh khẳng định chắc chắn luôn là cái vong này nè là con gái, nhưng mà không lớn, tầm độ khoảng 16 đến 18 tuổi, vì cái giọng nói của họ là trong veo ha, và cái vóc dáng người cũng tương đối là nhỏ nhắn nữa. Trong cái khoảng thời gian này thì anh cũng bắt đầu nghe những cái video thuyết pháp, thuyết giảng của những cái sư thầy trên YouTube. Và cái chủ đề anh thích nghe nhất là về tâm linh và đạo chú. Và anh nhớ hoài có một cái sư thầy nói như vậy nè các bạn. Sư thầy kêu á, nếu mà mình nghe kinh Phật mà để loa lớn thì những cái vong hồn xung quanh cũng sẽ nghe thấy và tụ hợp lại để nghe ngày càng đông. Thì cái thời gian đầu khi mình nghe thì họ sẽ rất là quậy phá luôn, do là mình giống như kiểu là đón người âm vào á. Nhưng mà khi nghe quen rồi thì những cái vong hồn kia có thể là còn phù hộ ngược lại cho mình nữa, do là mình giúp được cho họ. Nghe cái câu đó thì anh cũng sợ lắm, nhưng mà hồi thì anh nghĩ là thôi mình cứ nghe thôi. Một phần là giúp được cho mình nè, thứ hai nữa nếu lỡ có bị quậy phá thì mình cũng ráng chịu, tại vì mình cũng giúp được cho những cái vong hồn kia nương nhờ vào cửa Phật mà siêu thoát, coi như là tích đức. Bản thân anh Bảo này cũng theo đạo Phật. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà cái thời gian đầu lúc nghe các bạn, nhiều cái chuyện tâm linh xảy ra lắm kìa. Và anh không biết là những cái cô chú hay là những cái bạn nào nghe kinh Phật thì có bị giống như anh không, nhưng bản thân anh trải qua thì có ha. Những cái tiếng lục đục ở trong nhà nè, những cái tiếng bước chân đi qua đi lại hàng đêm, xong rồi á, những cái tiếng lục đà lục đục ở dưới bếp nữa. Đỉnh điểm có một cái hôm như vậy, cái đêm đó anh đang ngủ ở trên giường, tự nhiên thức dậy các bạn. Từ cái chỗ giường ngủ của anh nhìn xuyên qua cái rèm á, thì ra được tới phòng khách, và chỗ đó nó có một cái bàn làm việc của anh Bảo. Anh đang ngủ ha, giật mình tỉnh dậy thì anh nhìn ra ngoài, anh thấy rõ ràng luôn là có một cái bóng đen. Cái bóng này cũng cao lắm, nó cứ đang kiểu luẩn quà lẩn quẩn ở ngay chỗ cái bàn làm việc của anh, cứ lui cao lui cui không biết là làm cái gì. Nhưng mà anh nhìn thấy chắc chắn là không thể nào nhầm được, tại vì khi đó nhà anh thì ở con mình thôi, cửa nẻo bên ngoài kia thì đã khóa trong, vợ thì đi học ở Long Xuyên rồi, thì cái bóng đen đó là ai nếu như không phải là vong. Anh chăm chú quan sát ha, nằm im mà không có dám làm gì hết trơn, các bạn cũng đâu dám nhúc nhích đâu, mà cũng không có dám lên tiếng nữa. Cố gắng nằm như vậy niệm Phật một hồi á, thì anh bắt đầu là anh chìm vào cái giấc ngủ lại. Cho đến sáng ngày hôm sau anh tỉnh dậy thì cũng làm nhiều việc quá nên là không có để ý ha. Cho đến khi mà anh đi ngang qua cái bàn làm việc á, anh có quơ tay và vô tình làm rớt một cái bình mực xuống dưới đất, vỡ tan tành luôn. Khi này nhìn cái bình thì anh mới biết là tối hôm qua anh nhớ là cái vụ việc mà nhìn thấy cái vong hồn mà các bạn, nó cứ loanh qua lẩn quẩn ở trong cái bàn làm việc. Tại vì như này nè, bình thường cái bình mực là anh để sát ở trong cái góc tường và cố định lại rất là chắc chắn, nhưng bây giờ lại nằm sát ngay ngoài cái mép bàn, để cho anh đi ngang qua và vô tình làm rớt xuống như vậy. Anh biết là người ta cố tình dời ra ngoài đây để mà người ta chọc mình. Từ những cái việc xảy ra phía trước cho đến cái việc lần này nè, anh mới quyết định là anh không bao giờ anh bật kinh Phật để mà nghe trong nhà nữa, tại vì nó rất là ám ảnh, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Sau khi mà không còn nghe thì cuộc sống trở lại bình thường, cho đến một cái hôm nọ, cũng vào buổi tối luôn. Anh nhớ khi này là tầm khoảng 9-10 giờ vậy đó, tự nhiên anh buồn ngủ mà một cách thất thường mà anh không thể nào anh kiềm chế được. Mới vừa bước lên giường để nằm nha, trong cái lúc đang mê mê á, thì anh nghe thấy có tiếng khóc các bạn. Cái tiếng khóc này là của một cái người con gái, cũng là cái giọng nói trong trẻo và nó rất là giống cái giọng nói của cô gái đã đè anh cái lần trước. Cứ ngồi ở trong phòng của anh mà anh không có nhìn rõ, anh không có biết là ở cái chỗ nào. Nhưng mà cái tiếng á, nó cứ khóc thút tha thút thít, giống như là người ta đang buồn, đang khổ cái gì lắm vậy. Và càng ngày cái tiếng khóc nó càng to hơn. Một hồi sau, Anh dùng hết sức bình sinh, anh bực mình dậy, anh mở mắt ra để anh nhìn xung quanh. Thì tất nhiên là anh không có thấy ai hết rồi, nhưng mà cái tiếng khóc nó vẫn còn. Nó kéo dài đến độ khoảng 5-10 giây sau á, thì nó mới bắt đầu nó im bặt đi. Ngay cái khoảnh khắc đó, mặc dù là không nhìn thấy gì hết, nhưng mà tim của anh thắt lại, đổ mồ hôi lạnh và xung quanh im bặt, không một tiếng động nào. Và các bạn biết khi mà mình ở ngay đêm mà vừa chứng kiến cái những cái sự kiện tâm linh, mà khi mà tỉnh dậy xung quanh nó không có bất kỳ một cái tiếng động nào, thì nó cũng là một cái cảm giác rất là thấy ghê. Và anh mở cái điện thoại lên anh nhìn á, thì đúng 12 giờ khuya luôn. Khi này sợ lắm, có muốn chạy ra ngoài thì cũng đâu biết chạy đi đâu, làm gì còn ai thức mà mở cửa mà chứa được anh. Cho nên thôi cố gắng nằm xuống đắp mền, từ từ niệm Phật rồi ngủ cho đến sáng. Và qua ngày hôm sau rồi, khi mà nắng lên thì anh cũng không còn sợ nữa. Với lại cũng quen với cái việc đi đâu cũng bị ma nhát, cho nên anh ngồi anh nghĩ trong lòng mình á, thôi bao nhiêu năm trời rồi, cố gắng chấp nhận cái số phận và tiếp tục ngủ ở nhà một mình. Và cũng may là từ đó về sau cũng khoảng thời gian cũng tương đối là dài đó, anh không có còn bị cô gái nó nhát nữa. Chỉ là không bị nhát thôi nha, nhưng anh vẫn thấy. Cũng là một cái buổi tối, khi này thì chị Lan chỉ có nhà, hai người đang ở trong phòng các bạn, đèn thì vẫn mở mà không biết là anh chị cãi nhau về cái việc gì đó. Cho nên lúc nào ngủ thì anh mới quay mặt vào trong tường. Còn chị Lan thì chị cũng giận mà, chị bỏ ra ngoài cái phòng khách và chị ngồi trên bàn làm việc, chị bấm điện thoại. Được chừng mới có 2-3 phút sau à, anh đang nằm quay mặt vào trong giường, trong vách tường như vậy nè, thì anh nghe có tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân nó đi dần dần lại cái giường của mình, sau đó là nằm lên trên. Và anh cảm giác được là cái nệm nó lún xuống nha các bạn. Và cái nệm của anh là dạng cái nệm cứng á, cho nên chỉ có người nằm hoặc chỉ có người bước đi lên trên thì nó mới lún xuống thôi, còn bình thường là anh nằm yên. Lúc đó thì anh bảo anh tưởng nó chị Lan chị vô, cho nên là anh mới quay người qua để anh tính ôm chị để mà làm hòa đó. Nhưng mà ngay cái lúc quay qua thì không thấy bất kỳ một ai hết, nó chỉ là một cái căn phòng bình thường mà thôi. Lúc này tự nhiên anh nghĩ trong đầu chắc là lại gặp cái cô gái nữa rồi, cho nên anh mới lại quay mặt vào trong tường và bấm điện thoại. Và một lát sau thì chị Lan chị cũng đi vào trong, nằm xuống ngủ tới sáng và không có chuyện gì xảy ra hết. Được khoảng 2-3 hôm gì đó, cũng là một cái buổi tối nọ, hai vợ chồng này lại cãi nhau và anh cũng không nhớ là cãi vì cái chuyện gì. Khi này tới lượt anh nè, anh bỏ ra ngoài bàn làm việc, anh trải cái ghế bố để anh nằm ngủ, còn chị Lan thì nằm ở trong phòng. Và khi mà đang ngủ bình thường lắm các bạn, anh có giật mình dậy giữa đêm ha, tại vì kiểu cảm giác không quen á, hai vợ chồng kiểu một tuần gặp được có 2 ngày thôi giờ cãi nhau như vậy nên là cũng trăn trở lắm. Anh mới ngẩng đầu thì từ cái chỗ anh nằm trên cái ghế bố nhìn thẳng ra là ngay chỗ cái rèm cửa, thì lúc đó anh thấy là có cái bóng dáng ai đó của con gái nha, cứ thập thò đứng sau lưng cái rèm mà nhìn về cái chỗ anh. Anh nghĩ liền trong đầu luôn, đây chắc vợ mình rồi, kiểu chắc là cũng xót mình hay sao á, cho nên là qua định tính đi ra làm hòa. Thì anh mới lật đật ha, anh cúi đầu xuống nè, quay chân anh bước xuống dưới cái ghế bố để mà đi tính là đi vào trong phòng để mà kiểu chủ động làm hòa với vợ luôn. Nhưng mà ngay cái lúc đó đó, khi mà vừa đứng dậy khỏi cái ghế anh nhìn vào bên trong thì không hề thấy bất kỳ ai hết, nó cũng chỉ là cái rèm bình thường thôi các bạn, cái bóng đen ban nãy biến mất rồi. Và lúc đó anh cũng có đi vô trong phòng để mà coi vợ ha, thấy chị Lan á nằm đắp mền chị ngủ ngon lành luôn. Và từ cái lúc mà anh nhìn thấy cái bóng đó cho đến khi mà anh phát hiện nó biến mất á, thì cũng chỉ mất khoảng có 5-10 giây thôi, không thể nào mà chị kia chỉ chạy lẹ như vậy được. Và nếu chạy trong cái khoảng cách gần như vậy và giữa cái đêm hôm tĩnh lặng thì chắc chắn là phải nghe tiếng bước chân, mà đằng này á không nghe một cái âm thanh nào hết, cho nên anh cũng biết là mình lại gặp cái vong của cái cô gái kia rồi. Và câu chuyện chưa có dừng lại đó đâu các bạn. Cái lần tiếp theo á, và những cái lần sau nữa thì anh đều gặp một cái tình trạng nó kinh dị lắm kìa. Hằng đêm anh Bảo này ngủ là hay có cái thói quen á, là cứ mỗi lần mà anh tỉnh dậy anh sẽ quay qua để mà anh nhìn vợ mình. Tại vì cả hai người này là kiểu quen nhau một khoảng thời gian quá là dài luôn, mà toàn là gặp những cái chuyện tâm linh cùng nhau. Và trước khi mà cưới á, chị Lan này chị cũng hay cũng hay gặp bị vong nhát, bị bóng đè, rồi chị thức dậy giữa đêm chị sợ các bạn. Cho nên là mỗi lần mà anh tỉnh nha, anh đều quay qua anh nhìn vợ mình coi là vợ mình kiểu có ngủ ngon không, thì có gì thì còn có anh ở bên cạnh. Cái thói quen nó được duy trì suốt bao nhiêu năm trời rồi, và đến sau khi mà cưới thì cũng như vậy luôn. Có một cái lần nọ kìa, khi mà anh đang ngủ á, anh đang nằm ngửa như vậy nè, giữa đêm giật mình ha, Theo thói quen, anh quay đầu qua để mà nhìn về cái gương mặt của cái người vợ mình, của chị Lan á các bạn. Thì ngay cái lúc đó anh thấy một cái cảnh tượng hết sức là kinh khủng. Chị Lan á, các bạn biết không, tưởng đâu là vợ mình chắc là đang nằm ngủ ngon rồi. Nhưng cái lúc anh quay qua thì lại thấy đôi mắt của chị Lan đang mở trừng trừng trợn trắng lên mà nhìn về phía của anh Bảo. Các bạn thử tưởng tượng đi, đang đêm các bạn nghĩ là cái người bên cạnh mình đang nằm bình thường, tự nhiên quay qua thấy con mắt của người ta trợn lên nhìn mình thì nó kinh khủng tới cỡ nào. Và anh này á, anh giật mình các bạn, anh sợ quá trời sợ luôn. Thì anh chớp mắt một cái, thì sau khi mà chớp xong, cái hình ảnh trước mặt vẫn là người vợ của mình đang nhắm con mắt để mà ngủ. Và cái trường hợp này nó không phải xảy ra một lần nha các bạn, rất là nhiều lần luôn, mà lần nào thì anh cũng khiếp vía hết. Và qua những cái đêm á, qua cái đêm lần đầu tiên, anh có thức dậy và anh nói với chị Lan nghe, nhưng kiểu cũng nói qua qua thôi các bạn. Kiểu giống như là anh muốn xác nhận coi là nhiều khi chị này chị ngủ thì chị hay trợn mắt lên vậy thiệt. Nhưng mà chị đều kêu á, làm gì có đâu anh, bao nhiêu năm rồi em có bị như vậy đâu, không có, đang ngủ à, ai rảnh ông nhìn ông làm gì. Thì anh biết là mình gặp và anh cũng không có đề cập lại nữa, tự bản thân anh chịu đựng, không có muốn để cho vợ của mình lo. Trong cái khoảng thời gian đó thì gia đình anh có xảy ra một cái sự ra đi. Và cái người này là ông nội của anh Bảo. Năm ông mất thì cũng hơn 80 rồi, bệnh già mà qua đời. Và trước khi mất thì các bạn biết, những cái người ở tầm tuổi đó mà bị bệnh già đó thì thường xuyên là người ta phải ra vô bệnh viện lắm. Và cái bệnh viện mà ông nội của anh Bảo nằm là bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, là bệnh viện Châu Đốc á. Có một cái lần nào anh nhớ là ông trở nặng rồi, phải đưa vào viện để cấp cứu. Và ông nằm trong cái khoa hồi sức cấp cứu. Từ cái bệnh viện ha, từ cái cổng bệnh viện, nếu mà muốn đi vào được trong cái khoa hồi sức thì từ tòa nhà chính đi qua cái hành lang nối dài tầm 10 mét, tới hết cái hành lang là cái đường cùng rồi. Và bên trái là cái phòng hồi sức, còn bên phải hình như là cái phòng dành cho những cái người bị tai nạn hay sao đó, lâu quá rồi thì anh cũng không có nhớ. Đêm đó thì có một cái người nữa là chú chính của anh ở lại bên trong phòng để mà chăm nội, tại vì những cái phòng hồi sức cấp cứu mà giống như là kiểu giống như cái ICU như vậy á, thì chỉ có được có một người ở lại bên trong thôi, còn người nhà là ở hết bên ngoài hành lang. Thì anh cùng với lại chị Lan này nè cũng có thuê cái ghế bố nằm ở bên ngoài, có gì thì chú anh gọi thì anh có đứng ở bên ngoài thì cũng có thể mà trợ giúp được thêm á. Ở trên cái hành lang đó thì nó có hai cái dãy ghế đá đặt ở hai bên ha. Anh ấy đặt cái ghế bố bên cạnh cái dãy ghế đá và nằm ngủ. Và xung quanh thì cũng có nhiều người nhà, nhiều người chăm bệnh lắm các bạn. Họ cũng nằm sải lai như vậy á. Và cái lúc đang ngủ bình thường thì tự nhiên anh này nè, anh bị đánh thức dậy bởi một cái tiếng ồn lắm. Kiểu tiếng của mấy cái bà nào đang nói chuyện mà cứ bàn về người này chết, xong rồi người kia mới chết, xong rồi người này kiểu trở nặng, xong rồi người nhà bệnh nhân này như thế nào, xong rồi bàn chuyện con cái ra làm sao. Mà lúc đó là đêm khuya lắm rồi, 11 mấy 12 giờ rồi mà anh kiểu nghe những cái âm thanh như vậy làm cho anh tức lắm. Anh nghĩ trong đầu là không để cho ai ngủ hết này sao vậy, bộ rảnh quá mà nói chuyện. Nhưng mà có một cái lạ đó, là trước khi mà anh ngủ thì anh thấy mọi thứ xung quanh nó cũng bình thường, mọi người cũng im lặng và đa phần là cũng ngủ hết trơn rồi. Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy? Cho nên anh mở mắt ra nhìn xung quanh, thì khi này anh phát hiện á, là mọi thứ nó vẫn im lìm hết các bạn. Những cái người nhà của bệnh nhân á, họ vẫn đang nằm ngủ yên lặng và không hề có bất kỳ một cái người đàn bà nào còn thức hết. Anh cũng hiểu là mình bị những cái vong hồn ở trong này người ta hiện lên người ta nói, cho nên là thôi cũng kệ, nó cũng không có gì. Thì anh cũng nằm xuống. Cho đến cái khi mà anh ngủ lại lần thứ hai các bạn, cái sự kiện này mới làm cho anh hơi khiếp nè. Khi này thì anh ngủ rồi ha, nhưng mà cái thần thức của anh á, nó tỉnh dậy. Và trước mắt là một cái khung cảnh vẫn trong cái bệnh viện đó, nhưng là cái khu hành lang của cái sảnh chính á. Anh nhìn thấy ngay chỗ khu hành lang đó rõ ràng là có cả một cái đoàn người, tầm khoảng 10 người ha các bạn. Tất cả họ đều mặc đồ trắng hết, hai cái tay á, của họ là thòng xuống bên dưới như vậy nè, và cái đầu thì cúi gằm, tóc tai thì xõa ra và nhìn không có rõ được cái gương mặt. Đầu cái đoàn 10 người đó cũng có một cái nhân vật cao lớn hơn, hai cái tay của họ để ngay trước ngực và cầm một cái ngọn đèn dầu, đầu đội một cái nón lá. Và tất cả cái đoàn người đó xếp thành một hàng dọc cứ đi dần đều, nó giống như là những cái người ở trong bộ đội á các bạn, những cái người trong quân ngũ mà người ta bước đều á. Nhưng đây chỉ có một khác điểm thôi là họ đi những cái bước rất là chậm, đi từ cái hành lang chính nè, quẹo xuống cái hành lang chỗ cái phòng cấp cứu á, Và cái lúc mà họ băng qua chỗ anh Bảo này đang nằm, anh nhìn thấy rõ ràng là cái xác của mình đang nằm ở trên cái ghế bố luôn nha. Và cái người dẫn đầu, cái người mà cầm cái cây đèn dầu của các bạn, lúc đi ngang qua có liếc nhìn qua anh Bảo này một cái, sau đó là người ta tiếp tục thẳng về phía trước. Tới cuối cái đường á, thì họ quẹo vào cái phòng bên tay phải, có nghĩa là đối diện cái phòng hồi sức tích cực mà ông nội anh đang nằm. Sợ lắm các bạn. Thay vì bình thường nếu mà gặp những cái giấc chiêm bao, không phải là chiêm bao nữa mà thần thức của anh tỉnh á, là anh nhìn thấy giống như là kiểu mắt âm dương á, thì lập tức lúc đó khi mà anh hoảng sợ quá thì anh sẽ tỉnh dậy ở trong thực tại. Nhưng lần này không có tỉnh được nha. Anh cứ nhìn theo cái đoàn người đó đi, mà anh nói là anh không có... Những cái người mà đi sau cùng á các bạn, cảm giác giống như là người ta là những cái người vô hồn hoặc là phạm nhân hay sao đó, cứ cúi đầu xuống như vậy nè, thòng hai cái tay xuống, đầu tóc thì rủ ra, cứ đi chậm chậm như vậy giữa một cái đoàn người sống luôn. Anh sợ lắm, ớn hốc mát hết trơn à, không làm cách nào mà tỉnh dậy được. Cứ cố gắng nha, nằm ở trên ngay chỗ cái ghế bố như vậy nè, cứ nhắm con mắt lại. Và một hồi sau á thì không biết bằng cái lý do gì, bằng cái cách nào mà anh tỉnh dậy. Lúc đó trời cũng sáng rồi. Anh có đi qua những cái phòng ở bên cạnh á, thì anh nghe xôn xao là những cái người nhà của bệnh nhân nói là ở trong cái phòng bên tay phải các bạn, có một cái người vừa mới mất tối hôm qua. Và khi mà về đến nhà, anh có kể lại cho những cái người lớn và kể lại cho vợ của mình nghe, thì người ta nói á, cái người đàn ông mà dẫn đầu những cái vong hồn đó đó các bạn, chính là Bạch Vô Thường trong Hắc Bạch Vô Thường. Và đây cũng là lần đầu tiên mà anh được gặp những cái người giống như là những cái người mà làm việc ở bên dưới cõi âm. Quay trở lại câu chuyện về ông nội ha. Sau khi mà từ viện về thì ông nội cũng hay nhập viện lại lắm, do là sức khỏe cũng yếu. Và cũng chính vì quá nhiều lần như vậy và cũng vì công việc cho nên là anh cũng ít đi vào để mà chăm. Phần nữa là bác sĩ cũng nói là sức khỏe yếu dần rồi, nội tạng ở bên trong là yếu lắm rồi, chữa trị thì cũng như vậy thôi, cho nên là thôi đưa ông về nhà đi. Nếu mà có mất bất đắc kỳ tử thì cũng mất ở nhà để kiểu tề tụ đủ đầy đủ con cháu đó. Ông bị hành đau lắm các bạn, nằm một chỗ trong vòng một tháng trời luôn nha. Ăn uống thì ngày càng ít dần và đến lúc thì không thể ăn được nữa. Và nó chỉ còn dần dần cơ thể của ông còn là một cái bộ xương khô thôi. Và ông đuối sức, cuối cùng là ông qua đời. Ông được ba của anh nè, vợ chồng bác Năm và bà nội chăm sóc. Và trong cái thời gian trước khi ông mất thì anh cũng có lên thăm. Và thấy là ông nằm trên một cái chiếu á các bạn. Ở bên dưới thì có lót 2-3 cái mền để mà ông đỡ cứng cái lưng đỡ đau á. Thì anh mới về nhà và mang cái nệm đơn của anh đang sử dụng lên cho ông nằm. Và anh có hỏi ông á, khi mà lót cái nệm xuống dưới xong thì anh có hỏi ông là nằm êm không ông nội. Thì ông vừa thều thào nha, vừa mỉm cười và nói là êm lắm. Có một hôm khác khi mà lên thăm ông trễ thì ông nằm đó ông nhắm mắt rồi. Thấy kiểu anh này qua thì cũng thều thào cũng nói gì đó mà anh nghe không rõ. Đến cái mức mà anh phải kề sát lỗ tai vào miệng thì ông mới kêu là thôi trễ rồi con ơi, về đi, trễ rồi, về đi. Và lúc này anh cũng có nói lại là thôi còn sớm lắm, con ở lại con chơi chút rồi con về sau. Và cứ như vậy không bao lâu thì ông mất và cái đám tang thì cũng diễn ra bình thường lắm. Cho đến khi mà vừa liệm ông xong thì vào cái buổi sáng hôm đó, làm kiểu chuẩn bị ma chay mà các bạn. Đến cái buổi trưa thì anh này ảnh mệt cho nên là ổng mới đi vào trong cái giường ngủ để anh nằm. Thì từ chỗ cái giường ngủ với bên ngoài thì cũng chỉ được ngăn cách bởi một cái tấm rèm thôi. Và ngay cái lúc mà vừa nằm xuống, trước khi mà chìm hẳn vào trong giấc ngủ thì anh mới nghĩ là ủa, cái nệm đơn mà mình mang lên cho ông nội đâu rồi ta? Hồi nãy đâu có thấy bỏ vào trong cái quan tài cho ông đâu, mà cái nệm nó cũng bự lắm, bỏ vô chắc chắn là không có được. Cho nên anh nghĩ là người nhà của mình để đâu đó rồi. Một hồi tỉnh ngủ anh sẽ đem cái nệm đó về để mà nằm tiếp, chứ để đây không ai xài thì nó phí. Và ngay cái lúc vừa mới nghĩ xong, chưa kịp nằm ngủ nữa, anh nhìn về phía cái chỗ cái rèm cửa các bạn, thì anh thấy rõ ràng là ông nội của mình đang đứng ở đó, nhìn vào trong chỗ anh đang nằm mà cái miệng còn mỉm cười nữa. Chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được và anh cũng bị làm cho giật mình á. Anh mới chớp mắt một cái thì thấy là ông nội biến mất. Và rất là linh luôn nha các bạn. Cái hòm còn để ngoài kia chưa kịp chôn, vừa mới nghĩ đã hiện ra rồi thì nó linh quá. Cho nên anh mới đi ra ngoài, anh khấn vái ông nội. Và người nhà, biết là người nhà ruột thịt, thương ông nội lắm. Nhưng mà do cũng bị kiểu giật mình cho nên anh cũng hơi sợ. Cái lần đầu tiên gặp ông nội cho đến cái lần thứ hai, khi này là đám dỗ lần thứ hai rồi. Mà do là công việc khi đó cũng đăng đê đê mà nó cũng nhiều những cái biến cố, cho nên là anh cũng không có về dự được cái đám dỗ. Thì có một lần nọ, anh nằm mơ thấy ông nội. Anh thấy là mình đang ở trong nhà của nội ha. Đi vào bên trong nhà thì thấy là nội đang nằm ngoài cái võng. Nhưng mà nội kiểu quay lưng lại vào trong vách tường các bạn, không có chịu nhìn mặt anh Bảo. Anh hỏi cái gì, anh nói cái gì, anh chọc cười ông nội cái gì thì ông nội cũng không có thèm trả lời nữa. Và một hồi sau anh tỉnh dậy ha, anh nhớ rồi, anh mới nghĩ lại là hai cái lần dỗ, cái lần dỗ đó của nội là mình không có về được, cho nên chắc là ông nội giận. Anh mới gọi điện về cho ba mình và nhờ ba lên thắp nhang hộ cho ông nội. Còn anh thì cũng khấn vái để giải thích cho ông á, là kiểu do bận công việc, do những cái chuyện này chuyện kia mà không có về được, và hẹn tuần sau sẽ lên để mà thắp nhang cho ông. Và kể từ đó thì cũng không có mơ thấy ông nữa ha. Và sau khi ông nội mất được gần một năm thì bà nội cũng vì thương nhớ ông cho nên qua đời. Và lúc bà mất thì cũng không có mơ thấy bạn, anh không có mơ thấy bà. Nhưng nghe những cái người trong nhà kể lại là bà cũng linh thiêng lắm. Mỗi lần mà chuẩn bị có cái biến cố, chuẩn bị có cái tai ương gì ập tới xảy ra cho gia đình á, là bà đều kiểu hiện qua tới trong cái giấc mơ, đều báo mộng á các bạn, cho những cái người cô ở bên Mỹ. Và cái cô đó gọi điện về bên Việt Nam nè, để dặn dò lại cho gia đình, giống như cái cô kia là cổ hợp vía hay sao đó, cho nên là cổ hay gặp lắm. Và cái gia đình bác Năm ở cùng nhà với lại ông bà nội thì cũng hay thấy ông bà nội về. Và anh chỉ nghe kể như vậy thôi chứ cũng bản thân anh thì cũng ít gặp, cho nên là cũng không có quá nhiều những cái sự kiện tâm linh liên quan tới ông bà. Vừa nhắc tới cái người bác Năm á, thì cũng kể thêm những cái chuyện tâm linh của bác. Nhà của bác thì kế bên cái nhà cũ của anh, là ngay chỗ bên đây của cái cầu Vĩnh Ngương á các bạn, sát mé sông. Đối diện nhà bác Năm cách một cái con hẻm hướng về phía đường lộ là nhà của một cái bà gọi là bà Chính. Và tất cả chỗ đó toàn là nhà sàn á nha các bạn, tại vì xây lên chỗ cái trên sông hết mà. Bà Chính thì sống trong nhà này có mình, cũng rộng lắm, và con của bà thì đi làm ở dưới Bình Dương. Và đến khi mà bà mất á, thì con cũng có về tổ chức đám tang bình thường, rồi gia đình người con cũng dọn vào trong Bình Dương sống ngoài đó và bỏ hoang cái ngôi nhà luôn. Bác Năm thấy như vậy thì mới cơi nới thêm nhà của bác á, lấn qua cái con hẻm và sát tới cái vách nhà của bà Chính. Và cái phần cơi nới thêm là cái vị trí nhà bếp của bác Năm. Ở trong bếp thì có một cái cửa sổ và mở ra là ngay chỗ cái sân nhỏ của nhà bà Chính. Và hôm đó tự nhiên các bạn, bác Năm này nè, bác đang đứng ở ngay chỗ cửa sổ, đúng cái cửa sổ bác nhìn ra bên ngoài á, thì bác thấy ngay trong cái sân của bà Chính nó có một trái cầu đá. Bác mới trèo qua để bác lấy về cho cháu ngoại của bác chơi. Thì ngay đúng cái buổi chiều qua cái buổi sáng hôm sau, bác Năm này nè mới đem cái trái cầu vào các bạn, liện qua lại cái bãi sân nhà của bà Chính và bác mới khấn là tôi trả lại cho bà đó. Thì bác Năm gái thấy như vậy thì mới hỏi là ủa tự nhiên mà ông làm vậy. Thì bác Năm trai bác mới kể là tối hôm qua lúc mà tôi nằm ngủ, tôi nằm mơ thấy bà Chính này bà về nè, bà đứng bên cái sân bên đó mà mặt mày của bà hung dữ lắm, bà quát bà chửi quá trời luôn, mà kêu á là sao mày lấy trái cầu của tao, trả lại trái cầu cho tao, sao mày lấy trái cầu của tao, ai cho mày lấy. Bà cứ đứng đó mà chửi hoài như vậy, cho nên là trong cái giấc mơ á, bác Năm trai bác sợ quá, bác mới kêu là tôi tưởng bỏ cho nên là tôi lụm về cho cháu tôi chơi, bà không cho thôi mai tôi trả lại cho. Và khi này bà Chính bà nói tiếp á, là của tao, ai cho mày lấy cho cháu mày chơi, mày lấy mày có xin phép tao chưa, ở trên cái đất của nhà tao là của tao. Khi này nè tỉnh dậy sợ quá rồi, sợ rồi, cho nên là bác Năm á, bác mới khấn vái và nói là sáng sớm tôi qua tôi trả lại cho bà liền. Và cho nên á là ban nãy bác mới quăng qua ngược lại ngay chỗ cái mảnh đất của bà Chính. Nghe cái câu chuyện đó của bác Năm xong thì những cái người trong xóm cũng biết ha, và ai cũng sợ về cái độ linh thiêng của bà Chính này hết. Cứ tưởng đâu chỉ có lần đó thôi, nhưng không ha. Con gái lớn của bác Năm là chị của anh Bảo này nè, chị sanh con xong thì phải về nhà ba mẹ ruột để ở lại nhà của bác Năm á, thì chăm con nhỏ khuya mà, hay pha sữa cho nó uống. Và tại vì giữa khuya cũng chỉ bật đèn bếp để thấy đường thôi, chứ không có dám bật đèn lớn lên thì sợ là mọi người cũng thức giấc. Và ngay chỗ cái bếp như Nguyễn vừa nói xong là ngay cái cửa sổ nhìn qua bên kia cái hông của bên kia cái miếng đất của nhà bà Chính á, thì có cái đêm đó chị đang đứng chị pha sữa bình thường lắm các bạn, đang đứng pha như vậy nè, cái dạ hai bên mắt của chị á, chị thấy là hình như có cái gì đó mới vừa lướt qua bên cái cửa sổ, chị mới quay đầu ra chị nhìn các bạn. Thì ngay cái lúc đó chị thấy là bà Chính đang đứng ở sát cái cửa sổ luôn, và gương mặt của bà đang nhìn chằm chằm về phía của cái người chị này, và cái miệng của bà còn nhoẻn lên để mà cười với chị kia nữa. Khi này nè, dụi con mắt lại để mà nhìn cho nó kỹ, thì chị kia chỉ phát hiện là cái người đàn bà hoàn toàn biến mất. Chị sợ lắm, chị hoảng hồn chạy vào trong phòng không có dám tắt đèn luôn. Và qua ngày hôm sau chị kể lại cho gia đình nghe, thì bác năm gái mới nói là không phải mình mày đâu, cha mày cũng gặp nè, mà tao nè, có mấy hôm mà kiểu trời nóng quá tao lấy cái gối ra ngoài bếp kế cửa sổ ngủ cho nó mát, thì lần nào cũng như lần đó tao đều bị giật cái gối hết. Và những cái người ở trong xóm này cũng gặp bả nữa. Ai đi ngang qua nhà bả mà nói cái gì, hoặc là lấy đồ, lấy cây chọt vào trong cái mảnh đất trên cái sàn nhà của bả là y như rằng tối về sẽ gặp bả hiện vào trong cái giấc mơ để mà hù. Và cho đến cái thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của bà Chính vẫn bỏ hoang, nhưng vì hàng xóm thân thuộc mấy chục năm rồi, nhà cửa san sát nhau, với lại cũng nhiều những cái người lớn tuổi đó các bạn, cho nên là họ không có sợ mấy đâu. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Và đến đây là kết thúc câu chuyện về vong hồn của bà Chính. Tiếp theo sẽ là những cái sự kiện mà là cái chủ đề, là cái tiêu đề của cái video ngày hôm nay mà Nguyễn cũng muốn kể đến cho mọi người nhất. Bẵng đi một thời gian sau thì vợ chồng anh cũng có một bé trai. Và trong suốt cái quá trình mang thai cho đến lúc sanh thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà lúc trước á các bạn, cận cái ngày sinh luôn, cái buổi chiều hôm đó anh mới ngồi nói chuyện với chị thì thấy là kiểu bác sĩ dự sinh là ngày này nè, nhưng mà chưa thấy có cái dấu hiệu gì hết. Mà chị Lan thì chị cũng khỏe mạnh bình thường thôi, chứ cũng không phải yếu ớt gì. Thì anh có kề cái miệng của mình vào trong cái bụng, kế bên cái bụng á, và anh nói chuyện với đứa con ở trong. Thì anh kêu là ba nói cho con nghe nè, con ở trong đó cũng lâu rồi, con cũng mệt rồi, mẹ con cũng mệt nhiều rồi, và ba mẹ đều rất là muốn nhìn thấy mặt con. Ba cho con từ giờ đến hết ngày mai là con phải chui ra nghe chưa, không là ba đánh đòn đó. Nói cho con biết vậy đó, rồi con làm sao thì làm nghe. Giống kiểu nói yêu á các bạn. Và ngay lập tức luôn, đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau, chị này chị vợ nước ối, và đến 3 giờ rưỡi chiều thì sinh ra thằng cung. Khi mà vừa sinh xong thì chị về bên gia đình của ông bà nội chị á, để cho các cô bên đó kiểu chăm sóc. Và trong suốt cái thời gian ở đây thì cũng không có xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì. Cho đến khi cái ra tháng rồi thì hai mẹ con chị mới về lại bên nhà này để mà ở. Cái đêm đầu tiên về nhà thì lập tức ngay đêm đó anh nằm mơ, thấy có một cái người phụ nữ các bạn. Cái người phụ nữ này nè, không có nhìn rõ mặt mà cứ lướt qua lướt lại trong nhà, rồi hồi lướt ngang qua cái chỗ mà anh đang nằm. Thì tự nhiên cái người phụ nữ nó đứng lại bên cạnh, nhìn vào trong cái giường. Lúc đó đó là anh chị nằm ở hai bên, còn đứa con thì nằm ở giữa. Thì người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào đứa bé luôn, và mới nói một cái câu á là trời ơi, nằm ở đây vậy mà sớm giờ đi kiếm hoài không có thấy. Vừa nói mà còn vừa cười, sau đó là lấy tay kiểu nựng lên trên mặt của đứa bé nữa các bạn. Và ngay lập tức thì anh bị tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ, tại vì anh nghe tiếng con của mình khóc. Quay qua dỗ bé, một hồi sau thì anh cũng ngủ. Và đến sáng thì anh kể lại cho vợ của mình nghe, thì mới biết là một cái chuyện. Lúc mà vợ chồng anh rời khỏi nhà của bên kia đó, thì gấp quá cho nên là không có thưa kịp với bà ngoại của đứa bé, có nghĩa là cái người mẹ đã mất của chị Lan. Thì khi này mới rõ ra là chắc là bà ngoại nhớ cháu quá cho nên là đi xuống tìm. Khi mà con anh mới khoảng độ 2 tháng hơn các bạn, thì sáng hôm đó vợ chị Lan á, có ẵm bé ra ngoài sân để mà phơi nắng, kiểu tắm nắng cho con nít á. Thì mợ út của anh đi ngang qua nhìn thấy đứa bé thì kêu là lưng bé nhiều lông quá nè, nhiều lông như vậy á, coi chừng tối ngủ nó quấy khóc quá nha. Khi mà nghe xong cái câu đó thì chị Lan là chị bực bội lắm, chị mới ẵm con vô nhà, tại vì trẻ con mà các bạn, nói như vậy chẳng khác nào là quở nó, là không có nên nói như vậy nha. Ngay lập tức cái buổi tối hôm đó luôn, từ lúc mà sinh tới bây giờ á, tới cái thời điểm đó là thằng nhỏ nó không có khóc đêm. Nhưng mà sau cái câu gõ đó là buổi tối hôm đó nó khóc quá trời khóc luôn các bạn. Anh bảo nè, chị Lan nè, thay phiên nhau dỗ, nhưng nó không nín là không nín, cứ khóc ré lên như vậy. Và ngay cái lúc này có một cái câu chuyện rất là lạ xảy ra. Anh bảo á, không biết là ai mách nước cho ảnh hoặc là ai chỉ điểm cho ảnh nữa. Anh đang ngồi trên giường, tự nhiên cái ảnh đứng dậy đi ra ngoài chỗ cái bàn thờ ông Địa. Anh lấy 3 cây nhang ra, anh đốt, sau đó là anh khấn, anh lạy đúng 3 lạy nha. Một hồi sau thì anh mới đi vào trong phòng, anh kêu chị Lan là ẵm con áp vào trong ngực đi, đưa cái lưng về phía ảnh. Anh mới cầm cây nhang á các bạn, 3 cây nhang á, anh đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, cho cái khói nhang nó quấn xung quanh người của thằng bé. Cái này nếu những bạn nào mà đã từng có đi tới giải bùa thì thường sẽ thấy những cái ông thầy bói làm như vậy, những cái ông thầy cúng người ta gọi là đi hương á. Thì sau khi mà đi hương xong, anh lại trở ra ngoài, anh lăm râm khấn vái trước cái bàn thờ tổ công tổ địa, sau đó cắm 3 cây nhang vào trong. Thì ngay khi vừa cắm 3 cây nhang xuống á, là thằng con ở trong phòng nó nín hẳn luôn, nó không khóc một tiếng nào nữa, làm cho chị Lan này giật mình. Chị bất ngờ lắm, không biết vì sao mà chồng của mình lại làm như vậy. Tại vì trước giờ rõ ràng là anh đâu có học cúng học kiến gì đâu. Và anh cũng có kể trong email á, những cái câu mà anh khấn trước bàn thờ á, đến thời điểm hiện tại mà anh viết email, anh cũng không thể nào nhớ được là anh đã khấn cái gì và tại sao lại làm như vậy. Nhưng lúc đó là người của anh nha, ở trong đầu á, nó có hiện ra những cái hình ảnh và anh cứ làm theo thôi, chứ không có bị ai nhập xác hoặc là không có ai dựa. Tinh thần anh nhận thức, anh biết được chỉ có một cái anh không có lý giải là tại sao những cái hình ảnh đó ở đâu ra. Bẵng đi một khoảng thời gian tiếp nữa, khi mà thằng cu nó được 1 tuổi rồi các bạn, thì có một cái buổi sáng hôm đó, chị Lan này chị tỉnh dậy, chị có nói với anh Bảo, chị có kể một cái câu chuyện mà lúc kể chị sợ lắm kìa. Chị kêu á là tối hôm qua chị nằm mơ thấy có hai ông bà lão nào á, đầu tóc bạc phơ hết trơn à, đi lại nói với lại chị Lan á là sắp tới anh Bảo này sẽ có một cái tai nạn lớn lắm, mà cái nạn này không thể nào tránh khỏi được, mà kiểu nói nghiêm trọng lắm kìa các bạn. Và khi mà nghe xong á, thương chồng mình mà, chị Lan này trong giấc mơ nha, chị quỳ xuống giống như là chị có khấn, chị xin, chị lạy lục, chị năn nỉ hai cái ông bà đó đó. Chị nói là ông bà ơi, cho con xin đổi tuổi thọ của con để chồng con thoát qua được cái kiếp nạn này được không? Con năn nỉ ông bà, chị van xin, chị khóc lóc quá trời luôn. Thì hai ông bà đó đó có lẳng lặng nhìn nhau, xong rồi nhìn chị Lan này ở trong giấc mơ và cuối cùng là biến mất. Và chị cũng tỉnh lại luôn. Khi mà nghe kể như vậy thì anh tin chắc chắn 100% là chuyện có thật. Do là chị Lan á, lần đầu tiên chỉ gặp thôi, nhưng trong gia đình của anh bên ngoại đã có người gặp hai cái linh hồn đó rồi. Và cụ thể chính là cậu Sáu của anh. Cậu Sáu kể là anh đi ngủ nằm hay nằm mơ thấy hai cái linh hồn, hai cái ông bà già tóc bạc đó lắm. Và họ linh thiêng cực kỳ, có lần là cho số cậu trúng cả 100 triệu lần. Mà không có ai biết được là cái nguồn gốc là hai cái linh hồn này đã chết ở đây từ lúc nào và chết ra sao. Chỉ biết là họ xuất hiện trong cái miếng đất này như vậy thôi. Mặc dù là tin nhưng anh vẫn nói với chị Lan, chắc em nghĩ nhiều quá thôi chứ làm gì có chuyện gì đâu. Và anh canh cánh ở trong lòng lắm. Do là bây giờ biết chắc chắn là có thật, mà chị đã khấn chị xin á, là chị đổi cái tuổi thọ của chị để mà chị cứu anh. Và anh kiểu cũng suy nghĩ tới cái chuyện đó hoài à các bạn. Thường xuyên là anh tụng kinh, anh niệm Phật để mong là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến 1 tháng sau, cái buổi tối hôm đó, anh cùng với cái người em vợ á, đi cái xe cúp 50, lốp xe chạy chậm lắm kìa các bạn. Đi từ nhà ha, lên nhà bà nội vợ của bên chị Lan á, để mà chơi. Và cái chặng đường thì tầm khoảng 4 cây số, và chạy được tới giữa đường rồi, thì từ phía xa có một cái xe khách. Cái xe khách này là cái xe, xin được phép giấu tên đi, mặc dù là mình biết, mà thật là mình cũng rất là muốn nói luôn á. Cái xe này tên là cái xe N52 chỗ, đang chạy ở đằng xa. Và nó đang chuẩn bị vượt mặt qua cái xe tải chạy ở cùng chiều. Có nghĩa là anh Bảo với lại người em vợ đang chạy ở đây nè, nhìn qua bên cái ngược chiều á, là thấy đầu tiên là cái xe tải và ân sau lưng á, chính là cái xe khách, nó đang chuẩn bị vượt lên. Thì hai anh em bắt đầu là từ từ tấp vào bên lề rồi các bạn. Nhưng mà cái xe nó kiểu dạng giống như là phóng nhanh vượt ẩu vậy đó, nó vượt một phát một vượt qua luôn. Và cái lúc mà cái xe nó chạy lấn qua bên làng bên đây lề nè, thì ngay cái lúc đó cái đầu xe của hai anh em là ngay sát cái đầu xe của cái xe khách luôn. Có nghĩa nha các bạn, nếu như mà hai người này chỉ cần lách vào trong lề chậm 1 giây nữa thôi thì chắc chắn là bị tông rồi. Mà các bạn tưởng tượng thử đi, đường đêm nè, anh Bảo anh kêu là anh tấp rất là sát vào bên trong, không còn có chỗ nào để mà tấp được nữa đó, thì mới né được cái xe đó. Chứ nếu mà tấp dạng tấp thường thường chắc chắn là bị cái xe nó tông rồi. Và cái sự may mắn chưa dừng lại đó đâu. Lúc mà cái xe lao thẳng lên trên lề luôn á, để né được cái xe khách N kia, thì hai anh em này nè, do là kiểu mất đà mà các bạn, cho nên là họ té lên trên một cái đống củi của người ta phơi ở ngoài đường. Và nếu như không có đống củi đó là hai anh em đã té xuống như cái dốc rồi. Và giải thích một xíu đoạn này ha. Thường á, ngay chỗ cái đường đó là người đường quốc lộ ngang qua khu vực này, thì thường là đường được làm cao hơn mặt nước sông khoảng độ tầm 3 mét, có chỗ là lên tới tầm 4-5 mét, cho nên những cái nhà ở hai bên lộ toàn là nhà sàn cao thôi. Cho nên nếu mà té khỏi cái con đường đó thì chỉ có thể bay xuống cái dốc mà thôi, và nếu mà bay xuống dưới thì cũng chưa nói trước được chuyện gì đâu. Cái lần đó rất là may luôn. Và sau khi mà ngồi kể lại cho chị Lan nghe cái câu chuyện này đó, thì hai vợ chồng anh chị cũng ngầm hiểu cái nạn mà ông bà đó nói có thể là cái nạn vừa rồi. Và thật sự mà ngồi mà nghĩ lại thì phải là được độ á, thì nó mới thoát khỏi được, chứ không không thì không thể nào, khả năng rất là lớn là chết. Không chết vì bị cái xe đó tông thì cũng chết do là rớt xuống dưới cái dốc 3-4 mét như vậy. Khi đó các bạn, chị Lan chỉ vui lắm do là chồng mình vừa thoát chết mà. Nhưng riêng anh Bảo này, anh nhớ tới cái giấc mơ chính người vợ của mình đã năn nỉ hai cái vong hồn linh thiêng kia xin đánh đổi tuổi thọ của bản thân để mà cứu người chồng thoát khỏi cái đại nạn. Thì các bạn thử tưởng tượng mình là anh Bảo. Nếu không tin vào chuyện tâm linh thì không nói làm gì rồi. Nhưng bản thân ảnh không những là ảnh tin mà đã trải qua không biết là bao nhiêu chuyện. Thì cái cảm xúc của anh Bảo, cái tâm trạng của anh Bảo như thế nào? Và đến cái lúc mà ảnh gửi cái email về cho Nguyễn, ảnh viết á, là khi mà nhớ lại cái câu chuyện này, ảnh vẫn còn thật sự nó rất là cảm xúc và nó đau lòng luôn á. Trong cái khoảng thời gian đó còn có một cái sự kiện khác diễn ra, và cái này có thể gọi là một cái biến cố cực kỳ lớn luôn, là về cái người cậu sáu mà Nguyễn vừa nhắc tới, là hay nằm mơ tới, hay nằm mơ thấy hai cái vợ chồng, hai cái vong của ông bà kia đó. Anh cân nhắc rất là kỹ rồi mới quyết định là chia sẻ cái câu chuyện này để Nguyễn kể cho mọi người nghe. Và mọi chuyện nó cũng qua rồi, người thì cũng đã xong xuôi hết rồi, cho nên là mọi người nghe với cái tâm thế gọi là nó khác đi ha. Cái vụ việc này thật ra là một cái vụ án mạng, và cậu sáu qua là người trực tiếp gây ra. Nhưng mà nó cũng có những cái vấn đề tâm linh nữa các bạn. Và anh kêu á, ngày xưa là nó chấn động cả cái miền Tây luôn á, vì nó ít khi nào xảy ra những cái vụ như thế này lắm. Cái anh nạn nhân tạm gọi là anh A đi. Cái đợt đó thì anh A này ảnh mất tích mấy ngày trời luôn. Mẹ ảnh thì nghĩ là chắc ảnh đi chơi đâu đó rồi, nên là cũng không có nghĩ đến cái câu chuyện là con mình đã xảy ra chuyện gì đâu. Thì cái buổi chiều hôm đó, nhà ở ngoài sông mà các bạn, cho nên là bà mới đi ra ngoài cầu ao đó, bà ngồi bà giặt đồ này kia. Thì tự nhiên bà thấy một cái bao tải trôi từ từ vào chỗ mình. Thì cô này cổ cứ nghĩ là chắc là người ta bỏ xác chó, xác mèo trong đó. Tại vì ở dưới khu đó người ta hay vậy lắm, người ta kiểu đánh chó đánh mèo này kia đó các bạn. Hoặc là ai chết thì cũng hay, kiểu chó mèo chết thì cũng hay bỏ vào cái bao tải đó xong rồi dục ra ngoài sông. Thì tưởng đâu như vậy, cho nên cổ mới cầm cái cây này nè, cổ đẩy cho cái bao ra ngoài. Nhưng mà càng đẩy á, nó chạy ra, xong rồi nó lại chạy vô. Đẩy 2-3 lần thì cái bao tải đó các bạn, nó đều trôi vô đúng cái chỗ mà cô này đang ngồi bên cái cầu ao. Thì cổ sinh nghi rồi, cổ nhớ tới cái việc là con mình mất đi đâu 2-3 ngày nay rồi. Cho nên á, là cổ mới lôi cái bao lên, cổ mở bên trong ra thì thấy là một cái xác người. Khi đó thì cô vẫn chưa biết là ai đâu, cho đến khi cô báo công an, pháp y người ta xuống, người ta điều tra và người ta xét nghiệm, người ta nói á, đó là con trai của cổ. Thì cổ bị sốc lắm. Rồi công an cũng dùng nghiệp vụ điều tra này kia, thì cuối cùng là bắt được cậu sáu của anh Bảo. Thì cái quá trình gây án nôm na là chiều tối hôm đó cậu sáu với lại cái anh A đó có nhậu chung với nhau và có mâu thuẫn gì ở trên bàn á, trên cái bàn nhậu á các bạn. Thì cậu sáu này nè, cậu mới giết chết cái anh A đó và cậu chiếm tài sản. Sau cùng thì nhét xác vào trong một cái bao đựng thức ăn cho cá. Anh A này thì vóc dáng cũng tầm có 1m6 thôi, thấp bé lắm. Rồi sau đó cậu sáu của anh chở cái bao xác ra giữa cái cầu gần nhà, cách đó độ tầm khoảng 500m để mà vứt. Và cái thời gian gây án là 9 giờ tối. Cái vấn đề tâm linh ở trong câu chuyện này nằm ở chỗ là từ cái vị trí mà cái cầu á, mà cậu sáu vứt cái bao cách nhà của Na gần 10 cây số lần các bạn. Và từ cái vị trí cây cầu cũng là một cái ngã ba sông nhỏ ha, quẹo trái là hướng về phía nhà của Na, quẹo phải là cái sông hướng về Châu Đốc. Và cái bề rộng sông chưa được 6m nữa và độ sâu chắc cũng không đến 10m đâu. Và dọc bờ sông á, nó có rất là nhiều cầu ao của người dân bắt xuống nè, do là nhà sàn các kiểu, rất là nhiều những cái lợp cá được đặt dọc hai bên. Và rồi còn phải qua thêm rất là nhiều những cây cầu nữa. Tiếp đến ha các bạn, hết cái ngã ba sông nhỏ rồi thì qua tới cái ngã ba sông lớn. Quẹo trái là ra sông lớn, còn quẹo phải á, là đi vào cái hướng, cái nhánh sông nhỏ đi vào trong nhà của anh A. Và cái con đường á các bạn, nó vô cùng trắc trở, nó gập ghềnh mà nó nhiều vật cản như vậy. Nhưng mà do anh A này anh chết oan quá mà, tế lực tâm linh á, kiểu dẫn đường cái linh hồn của anh tự đưa cái xác, tự đưa cái bao tải đựng xác của mình trôi về đúng cái cầu ao nhà của người mẹ luôn. Chính vì điều này đã gây nên cái sự chấn động vào cái thời điểm đó, dân trong vùng các bạn họ nghe xong họ sợ lắm. Tất nhiên là cũng có lên báo rồi nhưng mà người ta không có nhắc đến cái vấn đề tâm linh, chỉ nêu ngắn gọn là cái vụ án nó như thế nào thôi. Và sau đó anh có được nghe người dì của mình kể thêm một cái chi tiết có liên quan tới anh A này á. Là anh A này nè, rất là thích ăn thịt chó luôn. Hay bắt chó bỏ vô bao treo lên giữa nhà rồi đập chết, sau đó mới ăn. Và rồi cậu sáu của anh tất nhiên cũng phải trả giá cho cái hành động của mình. Sau khi bị bắt đi tù giam 3 năm về cái tội cướp tài sản á, sau đó là cậu nhận thêm cái án tử hình bằng cách tiêm thuốc. Và trong 3 năm này nè các bạn, nghe kể lại ở trong tù á, thì cậu sáu thường xuyên tụng kinh niệm Phật, sám hối cho cái tội lỗi của mình. Và có lần vào thăm cậu thì cậu có kể là cái thời gian đầu mới vô trại, tối ngủ thường xuyên nằm mơ thấy anh A về để đòi mạng. Nhưng mà vì trì tụng kinh Phật sám hối nè, và hồi hướng cho anh A được siêu thoát, cho nên là không biết sẽ có phải vậy không nữa, nhưng mà dần dần á, anh A ảnh cũng không có còn hiện lên nữa. Và rồi cuối cùng thì cái ngày thi hành án nó cũng tới ha. Sau khi thi hành án xong á các bạn, thì phía bên công an có hộ tống gia đình đến thẳng cái lò thiêu, đến thẳng cái lò hỏa táng, vì sợ là bên gia đình hoặc là một phe nào đó kiểu kích động gia đình làm loạn. Nhưng mà gia đình của anh Bảo này thì rất là bình thường, cái cảm giác chỉ có tiếc thương mà thôi. Và trong cái lúc mà ngồi chờ hỏa táng thì gia đình của anh ngồi ở trong sảnh ha. Có một cái anh cán bộ chịu trách nhiệm về việc thi hành án của cậu sáu tiến đến lại gần chỗ của gia đình anh và đưa cái lá thư cuối cùng của cậu và kể lại một cái câu chuyện. Mà anh Bảo anh nhớ là cái giọng của cái người, của cái anh cán bộ đó các bạn, kiểu rất là nhẹ nhàng mà cảm động nữa. Anh kêu á, là từ trước đến nay nè, anh đã áp giải không biết bao nhiêu là phạm nhân có án tử hình rồi. Từ cái buồng giam đi đến nơi thi hành án nhưng mà không có bất kỳ một người nào như cậu sáu của anh hết. Phạm nhân nào đến ngày thi hành nha, đều mất bình tĩnh đó các bạn, do là họ biết họ sắp chết rồi mà. La ó âm sùm nè, quậy phá nè, chống đối rồi nói đủ thứ, chửi bới nè. Từ buồng giam cho đến khi mà leo lên trên bàn nằm để mà tiêm thuốc. Nhưng mà riêng cậu sáu của anh thì không. Người ta kể lại là cậu bình tĩnh lắm, còn rất là kiểu giống như là bình thản đón nhận mọi thứ. Và từ cái nơi mà giam giữ cậu sáu, cậu đi thong dong nhẹ nhàng. Lên xe ngồi thì cậu còn hát bài này hát bài kia cho mọi người nghe. Và có một cái anh cán bộ ngồi trước á, thì anh có hỏi lại là cậu có muốn viết gì cho gia đình hay không. Thì lúc này nè, cậu sáu mới ngập ngừng và cậu nói nhẹ nhàng á, cậu kêu á là cán bộ ơi, cho em xin cây viết đi, để em viết thư cho mẹ. Sau khi mà viết xong thì cậu có đưa cho anh cán bộ và nhờ anh gửi về cho gia đình. Và cậu ngồi ở đó kiểu trầm ngâm suy nghĩ lắm các bạn. Cái nơi thi hành án của cậu là ở bên Vĩnh Long, còn cái nơi giam cậu là ở Long Xuyên. Và đến nơi rồi thì cậu có yêu cầu với lại cái anh cán bộ, cậu có xin á, là cầu xin cho cậu được mặc một cái áo bình thường, vì cậu không có muốn mặc cái áo tù. Cái thứ hai nữa là sau khi tiêm thuốc cậu chết rồi thì hãy nhớ gọi tên cậu, kêu cậu và chỉ đọc cho cậu biết là cái biển số xe của cán bộ là bao nhiêu để cậu biết đường mà cậu theo về. Tại vì chỗ này xa quá, linh hồn của cậu không có biết đường mà theo đâu. Tất nhiên cái anh cán bộ anh cũng đồng ý nha các bạn. Và lúc mà cậu nằm lên trên cái ghế chuẩn bị tiêm thuốc độc rồi đó, thì có một cái vị bác sĩ tới và phủ một cái miếng vải trắng lên mặt. Nhưng một lần nữa cậu cầu xin, cậu nói là cán bộ ơi, cho em cầu xin cán bộ là đừng có phủ cái vải trắng lên trên mặt của em, để em được nhìn mọi người một lần cuối. Mọi người yên tâm đi, em sẽ không có oán trách hay là thù hằn gì mọi người đâu. Ở trong đây nè, có 3 người cùng tên với em nè, được mấy anh em đưa tiễn, đưa em tới đây là em tọa nguyện lắm rồi. Em cảm ơn mọi người vì đã ở bên em cái giây phút cuối đời này. Mọi người đồng ý không có phủ vải trắng lên trên mặt của cậu. Và cậu nhắm mắt và từ từ ra đi. Sau khi mà xong hết thủ tục thì bên công an tiến hành đưa cái thi thể về lại Long Xuyên để mà bàn giao cho gia đình á. Bàn giao ở cái bệnh viện tỉnh á. Và dĩ nhiên là anh cán bộ trước đó khi mà về thì cũng gọi tên và đọc cái biển số xe và kêu cậu sáu về, giống như là lời của cậu đã cầu xin. Về đến nơi thì tiến hành làm thủ tục, làm cái lễ hỏa táng như là Nguyễn đã kể trên cho mọi người nghe đó. Và cũng kết thúc cái biến cố của gia đình ở đây. Nhưng trong cái biến cố này nhiều cái phải suy ngẫm lắm các bạn. Mỗi buổi tối hoặc là khi nào mà Nguyễn rảnh á, thì Nguyễn đều nghe cái kênh YouTube của sư cô Giác Lệ Hiếu, là đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc á các bạn. Thì sư cô có giảng là trong nhà Phật mình nè, cái việc làm mà tích đức nhiều nhất là cứu một mạng người, và ngược lại cái việc làm mà tội lỗi nhất, lớn nhất luôn á, là mình giết một cái mạng người. Ai tạo cái nghiệp gì á thì là phải trả cái nghiệp đó thôi. Phạm pháp thì tất nhiên là phải chịu cái sự trừng phạt của pháp luật là cái chuyện đương nhiên. Bên cạnh đó nó còn là cái luật nhân quả nữa. Nhưng mà may mắn ở cái chỗ, lý do vì sao Nguyễn kể câu chuyện vừa rồi mà Nguyễn xúc động lắm, là những cái năm cuối đời nè, thay vì như những cái người phạm nhân khác mà các anh cán bộ, mấy anh cán bộ anh kể đó, là người ta vô minh các bạn, người ta không biết đúng không biết sai, người ta kiểu làm càn lên luôn. Tại vì trước sau gì họ cũng chết mà, mắc mớ gì mà họ phải kiềm chế để làm gì. Và không phải ai cũng chịu được cái cảm giác biết trước được cái ngày giờ chết của mình đâu nha, không phải ai cũng chịu được đâu nha. Cho nên là họ vô minh như vậy. Nhưng mà cậu sáu của anh á, là biết nương nhờ vào cửa Phật, biết tụng kinh niệm Phật, nương vào câu kinh câu kệ để hướng tới cái sự giải thoát cho cái người bị mình hại cũng như là cho chính bản thân mình. Cuộc đời có vay có trả các bạn. Ai vay nhiều thì trả nhiều, ai vay ít á, thì trả ít. Ai tạo nghiệp nhiều á, thì trả nghiệp nhiều, và ai tạo nghiệp ít thì trả nghiệp ít. Có thể nếu như mình gây nghiệp ít thì trong cái kiếp này mình tụng kinh, mình sám hối, mình tích đức, mình làm việc thiện thì có thể là mình sẽ trả xong. Nhưng nếu mình tạo cái nghiệp nó lớn quá đi thì có thể là sau khi mình chết rồi mình đã phải trả nghiệp. Kiếp sau mình cũng phải trả nghiệp, và kiếp tới nữa nhiều khi mình trả chưa hết cái nghiệp nữa. Và Nguyễn Nguyễn không có biết là bây giờ cái kiếp sau á, cái người cậu của anh Bảo này nè, cậu Sáu á, cậu có trả xong nghiệp hay chưa? Hay kiếp tới nó cậu có trả xong nghiệp hay chưa? Nhưng mà cái chuyện trong cái kiếp này nè các bạn, trước khi mà cậu chết, cậu đã nương nhờ vào cửa Phật như vậy, cậu biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cậu sám hối, cậu tụng kinh, thì có thể gọi đây là một cái điều may mắn. Tại vì đây là một cái hành trang, cái hành trang bắt đầu cho cái hành trình trả nghiệp của cậu. Thà là mình biết à, mình như vậy rồi, mình phải biết tụng kinh niệm Phật, mình phải biết hối lỗi, mình phải biết sám hối, và mình phải chấp nhận, mình phải hiểu là những cái kiếp sau mình phải trả cho cái nghiệp quá lớn của kiếp này. Nhưng biết thà còn hơn là vô minh. Và như các bạn cũng thấy á, chính vì những cái lời nói bình tĩnh, nhẹ nhàng, tôn trọng, cho nên cậu Sáu được các anh cán bộ thi hành án lúc đó giúp đỡ rất là nhiều, cho đến khi mà cậu trút cái hơi thở cuối cùng. Và sau khi hỏa thiêu xong, tro cốt của cậu được gửi lên chùa để mà tu tập theo đúng cái di nguyện. Và thật sự Nguyễn Nguyễn mong cái vong, cái linh hồn của cậu Sáu cũng như là cái anh nạn nhân tên là anh A đó, mau chóng là trả hết nghiệp mà mình đã gây ra trong kiếp này, và sớm sẽ được tái sinh vào cái cõi an lành trong những cái kiếp khác. Và cái video này, câu chuyện này nó cũng là một cái lời nhắc nhở đối với tất cả chúng ta ha các bạn. Chúng ta là con người, là chính xác hơn là người trần mắt thịt. Chắc chắn là khi chúng ta còn sống á, mình sẽ vô tình hoặc là mình cố ý gây ra một vài những cái nghiệp này, nghiệp kia, thậm chí là rất là nhiều, hoặc là nghiệp lớn hơn chút xíu. Nếu những nghiệp đó mình trả được trong kiếp này, mình ăn năn, mình sám hối, mình tích đức, mình cúng dường này kia, thì có thể là mình trả xong được. Nhưng còn những cái nghiệp quá lớn như trong cái câu chuyện vừa rồi thì kiếp này, kiếp sau, kiếp tới nữa, nhiều khi mình phải trả. Nói chung là không biết bao giờ mới dứt được. Cho nên á, đây là một cái lời kiểu nhắc nhở tụi mình. Nhưng mà ngày xưa mẹ mình hay nói á, không có ăn thì mới chết, còn nhịn tan câu thì không chết. Rồi ông bà cũng vậy, là cái gì, dĩ hòa vi quý nè, chín nhịn là 10. Chứ còn cứ câu này qua câu kia, không ai nhịn ai lặn hồi, xảy ra nhiều chuyện thương tâm giống như vậy đó. Trên báo là nhiều vụ các bạn. Bây giờ các bạn thấy không, trên Facebook, trên mạng xã hội đi, câu trước câu sau á, mạng thì ảo nha, có nhiều khi hẹn nhau ra kiểu đâm chém nhau là chuyện bình thường. Mà hôm nọ mình mới vừa đọc cái ông tài xế nào như là chạy vượt quá tốc độ bao nhiêu đó để thanh toán cái kiểu giải quyết cái mâu thuẫn trong game á. Khi mà mình chưa có biết tới cái kinh Phật, mình chưa có biết, không, có thể không phải là kinh Phật hoặc là một cái đạo giáo nào đó của các bạn, mà các bạn thật ra mình nghĩ là đạo giáo nào cũng hướng con người ta tới cái thiện thôi. Khi mà mình chưa biết tới những cái điều tốt lành đó, mình chưa có biết nương nhờ vào cái chỗ nào để mà mình tốt lên hàng ngày á, thì mình có thể là rất là nóng tính, giống như một người sân si khổng nghiệp đi, thấy con này không vừa ý mình cái là phải chửi nó liền. Nhưng mà khi mà mình biết rồi thì cái tần suất đầu tiên là nó sẽ giảm xuống nè. Và sau đó thì mỗi lần mà mình chửi á, thì trong đầu mình tự nhiên có một cái suy nghĩ nó cản mình lại. Ừ, thôi, bình tĩnh, từ từ, thôi, cố gắng nhịn. Nhưng mà cái nhịn á, những cái đạo giáo khác thì mình không biết như thế nào nha. Nhưng mà ở trong nhà Phật, cái nhịn thì nó cũng chưa phải là cái của những cái bậc chân tu đâu. Mà phải gọi là không có chấp luôn á. Thì không có chấp, không có tức, không có, gọi là không có để tâm luôn á, thì nó mới gọi là đạt tới cái cảnh giới. Và nói như vậy để chứng minh một câu chuyện là gì các bạn. Tu á, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình cứ nghe nhiều người nói là tu dễ lắm, nhưng mà mình thấy trời ơi, nó khó một cách cực kỳ luôn, không có dễ. Giống như nè, các bạn đang là một người, ví dụ các bạn đang là một người quá trời khẩu nghiệp đi, đâu có tự nhiên mà 2 tuần sau các bạn trở thành một cái bậc chân tu được đâu. Các bạn hiền lành, nhẹ nhàng mà dịu dàng, không chấp thế gian đâu. Nó phải trải qua một cái quá trình rất là dài, và thậm chí có những người đến cuối đời mà cũng chưa có đạt được cái trạng thái gọi là của những cái bậc giác ngộ nữa. Nó khó lắm, đâu có dễ. Mình cứ nghe mấy cô mà kiểu có mấy cái cô này nói hơi thì nó hơi nói xấu, nhưng thật ra là mình cũng có thấy mấy cô á, lúc nào cũng nói là tao tu rồi, giờ tao kệ rồi, giờ ai nói gì tao cũng kệ luôn, tao kiểu này nọ lắm. Nhưng mà chuyên gia là tụm năm tụm ba lại ngồi nói xấu người khác mà mình chứng kiến rồi nha. Thậm chí là đi vô chùa còn sân si, còn nói xấu người này người kia nữa. Vậy mà kêu sao tu được. Cho nên á, là cái trường tu nó khó lắm các bạn, nó cực kỳ là khó luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Có một câu chuyện ngày xưa mình nghe mẹ mình kể lại á, là cách đây khoảng độ 10 năm mẹ có đi xuống Hóc Môn để mà chơi với lại mấy cái người bạn. Thì nghe kể là, nghe mấy cái người, cái cô đó kể là ở nhà đối diện có cái bà kìa. Thì chiều nào bà cũng tụng kinh, bà niệm Phật hết trơn á. Nhưng mà ăn trái ăn cái là mỗi lần bà tụng thì cái đứa cháu gái của bà nha lại đi ra kiểu chọc. Khi á thì nó làm la hét lên, khi thì nó làm đẩy đổ cái này cái kia. Thì có cái bữa đó bà đang tụng vậy nè các bạn, đang tụng rất là thành tâm luôn, chiều nào cũng tụng hết, thì đứa cháu gái ra đẩy rớt cái bức tượng. Thì cái lần đầu tiên cái cô, cái bà đó, bà quay ra bà kêu là thôi đừng để bà nội tụng kinh. Yên được 5-10 phút, đến cái lần thứ hai cô đó, cô là cái cô cháu bé đó khoảng 90 tuổi vậy đó, lại đẩy thêm cái bức tượng nữa. Cái bức tượng cao như đây nè, nói chung là cũng bằng cái đèn ngủ, nhưng mà nói chung là khi mà rớt xuống thì nó cũng tạo ra cái âm thanh to lắm. Thì lần thứ hai bà nội lại quay ra kêu cháu là thôi đừng để bà nội tụng kinh. Nhưng tới cái lần thứ ba con bé nó vừa đẩy nghe một cái con một cái là bà này bà quay ra bà chửi liền luôn các bạn. Bà kêu á, mẹ mày nha, tao mà tụng kinh xong là ra mày chích mẹ mày với tao nha. Mà vừa chửi mà vừa nghiến răng nói vậy ở các bạn. Mà ý á là cái bà đó là chiều nào bà cũng tụng kinh hết, mà bà còn không có thể nào mà khống chế được cái sự sân si, ví dụ là cái tâm sân ở trong người của mình nữa, thì làm gì mà có chuyện tu mà dễ đâu, khó lắm. Tuy nhiên khi mà mình biết được á là mình như thế nào, mình cần phải làm cái gì để cho cái kiếp sau của mình được tái sinh vào cái cõi an lành, thì nó giống như là cái kim chỉ nam vậy đó các bạn. Mình cứ cố gắng tập từ từ và cũng mong là mình sẽ đạt được một cái thành tựu nào đó. Và như cũng mà cũng như Nguyễn vừa nói xong, thà biết thì đỡ hơn là không biết. Và rồi, đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể cho đến giờ này ha. Và nếu các mọi người thấy video này hay thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Các bạn nhớ comment bên dưới như Nguyễn nói đầu video là để tăng cái thuật toán, tăng cái sự tương tác của mọi người với kênh, thì khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được ha. Và những cái câu chuyện tâm linh của anh Bảo thì nó sẽ còn một cái video cuối cùng ở tập 130. Và phần đó nó sẽ rất là dài, có thể là dài hơn hai cái video tập 127 và 128, có thể là khoảng tầm tiếng rưỡi lần đó. Cho nên là mình chắc là phải dưỡng sức khoảng 2-3 ngày để giọng nói thật là tốt, thu cái tập đó cho nó hay. Và nếu những cô chú anh chị có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, thì đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog@gmail.com. Đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như trong phần comment, và dưới đó thì nó cũng có cái đường link kênh Hồ Sư X. Các bạn nhớ đăng ký kênh Hồ Sư X để nghe Nguyễn đọc truyện tâm linh, những cái câu chuyện sáng tác rùng rợn và kinh dị mỗi đêm mà mệt quá thì hay nói lắp rồi đó. Đường link Facebook của Nguyễn nè, đường link page, đường link căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.